Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 342, lá bài tẩy. Không thể không thừa nhận, thức sơ mà nói quả thật làm cho Thiệu Huyền nghĩ rất nhiều. Cho nên, một lần này, Thiệu Huyền cũng dự tính thừa dịp trên sa mạc hỗn loạn, đi tìm một ít hữu dụng tin tức, rốt cuộc quan hệ đến bộ lạc tồn vong. Thức sơ đã nói, bộ lạc đang ở đi hướng suy vong. Đúng, cũng không đối. Nói hắn đúng không? Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có như vậy biến hóa rõ ràng. Không nhìn ra, không thể xác định. Nói hắn không đúng, nhưng quả thật lại có truyền thuyết tỏ rõ. Quả thật có như vậy dấu hiệu. Chỉ bất quá, lời đồn dù sao cũng là lời đồn. Thiệu Huyền không cách nào biết được chân tướng. Đi hỏi những bộ lạc khác người. Thiệu Huyền dám khẳng định, bọn họ sẽ không nói thật. Lần nữa tiến vào sa mạc chỗ sâu. Thiệu Huyền ở biết được thức sơ khơi lên chiến loạn sau, dự tính trước đi Lạc Diệp Thành nhìn nhìn. Rốt cuộc cùng Tô Cổ hợp tác qua. Nếu là có thể trước thời hạn nhắn lời, nói không chừng có thể nhường hắn làm nhiều chuẩn bị, ăn ít một chút thua thiệt. Nhưng là, khi Thiệu Huyền dựa gần Lạc Diệp Thành thời điểm, lại phát hiện Lạc Diệp Thành đã hướng Bạch Thạch Thành xuất binh, phát động chiến tranh. Những thứ kia xếp hàng chỉnh tề đội ngũ bọn nô lệ, cùng với nô lệ trên người trang bị, một chút cũng không giống là vội vàng dưới hành vi. Như vậy, càng giống như là sớm đã chuẩn bị hảo giống nhau. Nhanh như vậy phản ứng. Chẳng lẽ bọn họ biết Đao Du đã chết? Biết lúc này Bạch Thạch Thành là nhất loạn suy yếu nhất thời điểm. Thấy vậy, không thể mặc cho Thiệu Huyền không suy nghĩ nhiều. Lại liên tưởng đến lúc trước Tô Luân thái độ. Nhìn nhìn Lạc Diệp Thành nhanh như vậy phản ứng. Thiệu Huyền nhìn về Lạc Diệp Thành bên trong cái kia cao cao kiến trúc. Mắt một mị, Tô Luân cũng là thức sơ bên kia người. Hoặc là, này hai người có hợp tác. Nếu thật như vậy, Thiệu Huyền cũng không cần nhiều lo lắng. Khó trách ban đầu nghe được sa mạc muốn hỗn loạn thời điểm, Tô Luân còn duy trì trấn định, một chút đều không lo lắng hình dạng. Nếu như vậy, Thiệu Huyền cũng sẽ không hiện thân. Ở Lạc Diệp Thành xung quanh sau khi quan sát một hồi, rời đi, tìm một địa phương không người, Thiệu Huyền đem Lam Bảo Thạch kêu đến. Lam Bảo Thạch trừ mang nó trùng đàn kiếm ăn ở ngoài, một mực đi theo Thiệu Huyền, cùng Thiệu Huyền chi gian cũng nhất định có liên hệ, có thể cảm nhận được Thiệu Huyền ý niệm. Không chờ bao lâu, Thiệu Huyền liền thấy được từ đất cát hạ chui ra tới màu lam bọ cánh cứng. Bây giờ, màu lam bọ cánh cứng đứng trên mặt đất mà nói, cõng cao đã đến Thiệu Huyền nơi đầu gối. Lượng ăn cũng đại, chớ đừng nhắc tới còn mang trùng đàn. Cho nên, Thiệu Huyền không cần thấy tận mắt, cũng có thể đoán được đất cát dưới tàn sát. Núp ở đất cát hạ cái khác sâu cùng loại nhỏ sa mạc thú nhóm, có thể trốn quá cũng tính may mắn. Không chạy khỏi chỉ có thể bị càn quét. Nhìn nhìn xung quanh, kết hợp Thiệu Huyền hiểu biết đến các thành nơi địa phương. Nơi này cách cái khác thành có khoảng cách nhất định. Rất ít có người xuất hiện ở mảnh địa phương này. Tiểu phân A, Thiệu Huyền ngồi xổm xuống nhìn hướng trước mặt bọ cánh cứng. Nghĩ lúc đó nô dịch lúc trước. Này chỉ bọ cánh cứng mới hơi lớn như vậy. Bây giờ đã vượt quá dự liệu. Trưởng thành thành bộ dáng này, màu lam bọ cánh cứng không quá rõ Thiệu Huyền đến cùng muốn làm gì. Cho đến Thiệu Huyền đưa tay ra, màu lam hỏa diễm toát ra, mới rõ ràng, hưng phấn đạp động chân sau. Rất lâu không đẩy cầu, nhưng mà kích động thời điểm, nó vẫn là không nhịn được duỗi chân. Đây là tiến sâu trong xương thói quen. Thiệu Huyền quyết định cho Lam Bảo Thạch giải trừ đệ nhị đạo khóa. Trước kia là giác không có được thời gian, này sâu cần đủ không gian thích ứng cùng trưởng thành, đồng thời cũng tồn tại quá nhiều biến số. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền phát hiện này sâu so cái khác mãnh thú đều muốn thích ứng đến mau. Mới thời gian bao lâu, nó liền có thể mang như vậy nhiều bọ cánh cứng đổi ăn mặn rồi, mà không phải là tập thể đẩy hòn phân. Cho nên, Thiệu Huyền quyết định lại cho nó giải một cái khóa. Nếu là người này phát triển được hảo, cũng có thể giúp mình bận. Trước đây không lâu, Lam Bảo Thạch là mang trùng đàn. Nếu là ở qua một đoạn thời gian, có thể hay không phát triển thành quy mô càng đại trùng chiều. Nghĩ nghĩ Thiệu Huyền còn có chút kích động nhỏ. Chính là không biết có thể hay không chơi cời. Liền ở Thiệu Huyền cho Lam Bảo Thạch giải trừ đệ nhị đạo khóa thời điểm. Nham Lăng Thành một nơi tầng 2 nhà đá bên trong. Thức Sơ đã mang Đao Du thi thể trở về thành. Giao cho một vị lão nhân. Thiệu Huyền đã từng hỏi Tô Cổ. Chủ nô trong liệu có vu như vậy người. Tô Cổ trả lời là có. Nhưng hết sức hiếm thấy. Rốt cuộc, thành vu, liền không thể khi chủ nô rồi. Hơn nữa, chủ nô trong vu, cùng bộ lạc vu bất đồng. Bọn họ phần lớn là trực hệ huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa, không thể nô dịch nô lệ. Lạc Diệp Thành chờ rất nhiều thành nội. Đều không có vu tồn tại. Mà lúc này, Thức Sơ trước mặt vị này trói hoa dâm roi. Trên người họa kỳ dị hoa văn lão giả. Chính là một vị vu. Hắn các trưởng bối. Cũng là vu. Thuộc về Nham Lăng Thành nội một cái địa vị đặc thù gia tộc. Không thấp hơn tiểu chủ nô. Lão nhân đang ở bận việc. Xử lý Đao Du thi thể. Vừa bận rộn làm việc. Một bên còn chật chật lấy làm lạ. Quả nhiên xông phá gông xiềng nô lệ. Xương này chính là cứng. Rất hảo rất hảo. Nếu là lại nhiều hơn một chút như vậy nô lệ thì càng tốt rồi. Lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn Thức Sơ đột nhiên nói. Đại vu, người nói. Ta nô dịch mấy chỉ sâu như thế nào. Bận việc lão nhân đang từ Đao Du thể trong móc ra nội tạng. Nghĩ lúc nào nhiều tìm một ít cường đại nô lệ. Đột nhiên nghe được Thức Sơ lời này. Kém chút cả kinh đem vật trong tay cho rũ xuống đi. Càn quấy. Nói xong lão nhân lại cảm thấy giọng điệu này quá mức. Rốt cuộc đối mặt người là Thức Sơ. Không phải hắn những thứ kia trực hệ tiểu bối cùng thuộc hạ. Hoãn hoãn ngữ khí. Khuyên nhủ. Thiếu chủ. Ngươi làm sao có thể nô dịch sâu loại này đê tiện đồ vật. Dã thú tầm thường đã là đê tiện. Những thứ kia tiểu trùng tử càng là tiện trong chi tiện. Lão nhân thần tình kích động. Nước miếng văng tung tóe nói một tràng. Ý tứ chính là nhường Thức Sơ vẫn là tuyển chọn lớn mạnh một chút nô lệ. Tỉ như những thứ kia sa mạc cự thú. Lưu sa thú cự rắn mối các loại. Hoặc là lại dụ hoặc một ít bộ lạc người vào sa mạc khi nô lệ. Dầu gì cũng tuyển một ít có thể hù dọa người ở đồ vật. Sâu tính cái gì? Đó là hạ hạ chi đạo. Chỉ có những thứ kia không có năng lực nhân tài biết chơi sâu. Tuyệt đối không thể như vậy. Nếu như ở trước mặt lão nhân chính là hắn trực hệ tiểu bối hoặc là thuộc hạ. Lúc này đại khái còn sẽ trực tiếp động tay. Nhưng hết lần này tới lần khác nói lời này chính là Thức Sơ vị này thiếu chủ. Lão nhân phản đối nữa. Tâm trạng lại kích động. Cũng phải nhiều cân nhắc lời nói. May mà. Thức Sơ đối vị lão nhân này vẫn là rất xem trọng. Lời của ông già nói hắn cũng có thể nghe vào một ít. Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít trên mặt vẫn là khiêm tốn thụ giáo. Nô dịch sâu không hảo. Thức Sơ hỏi, phi thường không hảo. Lão nhân khẳng định nói, sâu là tiện trong chi tiện. Thức Sơ lại hỏi, không sai, mất thiếu chủ thân phận. Lão nhân mọi thứ khẩn thiết. Quả thật không thể nô dịch. Thức Sơ chưa bỏ cuộc. Còn mời thiếu chủ cân nhắc nhiều lần. Lão nhân đem vật trong tay hướng bên cạnh đồ đựng bên trong ném một cái. Cũng không buồn đi lau tay. Chiều Thức Sơ làm một đại lễ. Rất nghiêm túc khuyên bảo Thức Sơ. Hy vọng vị này thiếu chủ có thể đem cái này không ý tưởng hay bị ném rớt. Thức Sơ nhìn trước mặt khom người hành lễ lão vu. Người này cái gì cũng tốt. Cũng có đầy đủ năng lực, nếu không không đến nỗi bị ông nội hắn, phụ thân cùng với hắn chính mình đều hết sức coi trọng. Nhưng chỉ là có chút rất cố chấp, nhận định cái gì, làm sao nói cũng sẽ không thay đổi ý tưởng, không nghĩ tới chỉ là nhắc hạ sâu. Phản ứng liền như vậy kịch liệt, cho nên, Thức Sơ cũng không nói nhiều, thở dài, nói, thôi, hắn không có đem Thiệu Huyền những côn trùng kia sự tình nói ra. Nói cũng vô ích, ngược lại còn sẽ để cho vị này lão vu nói càng nhiều. Đại phí miệng lưỡi, lão vu nghe được Thức Sơ mà nói. Treo lên tâm mới buông xuống. Hắn luôn luôn khinh thường những thứ kia một ngón tay liền có thể nghiền chết vật nhỏ. Đặc biệt là những thứ kia không có cái gì trí tuệ không thông minh. Rớt giá trị con người. Tự nhận là khuyên can thành công lão nhân. Thẳng người xoay người tiếp tục bận việc. Cho đã xử lý đến không sai biệt lắm thi thể thoa lên chế tạo dược vật. Sau đó đặt ở trong một gian phòng. Đợi dược vật làm. Trùm lên vải. Đặt vào mộc quan bên trong. Từ thức sơ đời ông nội bắt đầu. Liền đang thu thập chết đi cao cấp nô lệ thi thể. Chế tác thành thi nô. Đây là trải qua hơn đại vu hao hết tâm lực thăm dò nghiên cứu mà cho ra một loại bí thuật. Bây giờ, ở đặt vào thi nô địa cung bên trong, đã có hơn ngàn cụ thi nô rồi. Một khi chiến tranh bùng nổ, cần tăng viện lúc, những cái này thi nô liền sẽ dùng tới. Đây cũng là thức sơ trong tay một chương không cho người ngoài biết lá bài tẩy. Đúng rồi, thiếu chủ, người đã nói cái kia rất có tiềm lực bộ lạc người. Thật sẽ tới. Lão nhân hỏi. Nhất định sẽ tới. Thức sơ đối này rất có lòng tin. Không tới tìm ta. Hắn có thể tìm ai? Tự nhận là đào một hố đám người nhảy thức sơ. Hoàn toàn không nghĩ tới. Thiệu Huyền căn bản không có ý định trực tiếp tới Nham Lăng Thành. Mà là đi một cái khác tòa thành. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.